Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, nam nam không thấy. Ngự thư phòng một mảnh ánh nến sáng rực. Miêu Thiên Thu cũng đã đứng ở cửa ra vào chờ. Nhìn thấy xa xa tới hai đạo nhân ảnh, tranh thủ thời gian quay người tiến vào trong điện, thấp giọng nói: "Hoàng thượng, Bình Thế Tử đến." Hoàng đế trên tay còn cầm hữu tướng đưa ra tấu chương, híp mắt lại nhìn một lần. Hữu tướng quả thật là cực người thông minh, cả bản tấu chương cũng chỉ là thoảng qua nói một chút nhà hắn ngựa sự tình, dùng cái này triển khai đối Dạ Lan Bình lên án, nói hắn ở trong đế đô hoành hành bá đạo, cùng những thế gia khác công tử khắp nơi ức hiếp bách tính, chẳng những ở trong tửu lâu đả thương hát rong lão nhi cô nương, còn tại đường đi đá ngã lăn tiểu phiến mà sống sạp hàng. Càng sâu người cho người trực tiếp bắt va chạm người khác, đem người đánh đến gần chết. Cái này từng cọc từng cọc từng kiện từng kiện, mặc dù đều không phải là muốn mạng người đại sự, nhưng cũng tỏ rõ lấy Dạ Lan Bình tùy ý làm bậy, ỷ thế hiếp người, phẩm hạnh khác người mất đi hoàng gia mặt. Hoàng đế thông thiên nhìn xem đến, mi tâm cũng đi theo hơi hơi vặn lên. Hắn không minh bạch là hữu tướng muốn tham gia Dạ Lan Bình, đại khái có thể nói thẳng hắn cái khác lương thiện thuận tiện, vì cái gì còn muốn xách ngựa mình bị người đánh chết, mà ngồi ở trong xe ngựa Ngọc gia mẹ con bị Dạ Lan Bình trước mặt mọi người nhục nhã dọa dẫm đây. Hắn không nhắc theo chuyện này, ngược lại càng thêm lộ ra hắn vì dân suy nghĩ không phải sao. Như thế nhắc lên, ngược lại làm cho người cảm thấy hắn là ở dùng việc công để báo thù riêng. Hữu tướng thông minh như vậy một người, sẽ không thể không minh bạch đạo lý này a. Hoàng thượng nghĩ mãi mà không rõ, cũng liền không đi nghĩ. Bất quá tất nhiên hữu tướng đầu mâu trực chỉ Dạ Lan Bình, hắn cũng không thể không coi là chuyện to tát gì. Nghe được Miêu công công bẩm báo, hắn lúc này mới ngẩng đầu lên, để hắn tiến đến. Dạ Lan Bình vừa tiến đến, liền trực tiếp quỳ xuống, cúi đầu bắt đầu thỉnh tội: "Gặp qua hoàng gia gia, mời hoàng gia gia thứ tội." "Thứ tội?" Hoàng đế hừ lạnh một tiếng: "Ngươi có tội gì a?" Dạ Lan Bình nghe xong giọng điệu này, trong lòng liền không nhịn được lộp bộp một cái. Hắn làm sao biết bản thân nơi nào có tội? Dù sao hoàng đế khẩn cấp như vậy triệu kiến hắn, trước nhận lầm luôn luôn đúng. Tôn Nhi hồi lâu không có tiến cung đến cho hoàng gia gia thỉnh an. Tôn Nhi bất hiếu, mời hoàng gia gia thứ tội. Hoàng đế hơi hơi nhắm lại mắt, không để ý tới hắn thỉnh tội, giơ tay liền cầm trong tay tấu chương ném tới trước mặt hắn. "Ngươi xem thật kỹ một chút, ngươi đến cùng có tội tình gì?" Dạ Lan Bình sững sờ, trong lòng càng ngày càng thấp thỏm, nơm nớp lo sợ đem tấu chương mở ra. Nhìn thấy phía trên kia từng cái thanh thanh sở sở đem hắn gần đoạn thời gian phách lối hành vi viết ở phía trên, trong lòng liền không nhịn được giận dữ. Hữu tướng thực sự là ăn no căng bụng, không thèm quan tâm quốc gia đại sự, đã vậy còn quá có tâm tư chú ý những chuyện nhỏ nhặt này. Dạ Lan Bình cũng minh bạch, hắn và hữu tướng không cừu không oán, hữu tướng không có khả năng vô duyên vô cớ nhằm vào hắn. Xét đến cùng, đơn giản liền là hôm nay ban ngày ngũ thúc hộ vệ đánh chết hắn ngựa sự tình gây nên. Dù sao, việc này là ngũ thúc sự tình, hoàng gia gia đối ngũ thúc luôn luôn yêu thương, chắc chắn sẽ không đối với hắn thế nào. Huống chi, việc này bản thân liền là hữu tướng con ngựa kia sai. Trong này sự tình khác hắn đều có thể nhận, duy chỉ có chuyện này, hắn nhất định là muốn thanh lọc. Nghĩ tới cái này, Dạ Lan Bình cầm tấu chương nằm trên mặt đất, toàn bộ thân eo đều cong xuống dưới, đối trên mặt đất trùng điệp dập đầu một cái, ủy khuất nói: "Hoàng gia gia, hữu tướng thực sự là oan uổng ta. Hữu tướng ngựa là ngũ thúc nhà hộ vệ đánh chết, Tôn Nhi lúc ấy chỉ là đi qua nơi đó, cũng nghe qua song phương thuyết từ, bên cạnh dân chúng vây xem bằng chứng, quả thật là hữu tướng ngựa trước trên đường lao nhanh, kém chút đụng bị thương người, ngũ thúc nhà hộ vệ cái này mới ra tay đem cái kia ngựa giết đi. thế nhưng là đối với mẹ con kia, bởi vì trong lòng tức không nhịn nổi. Ngược lại ác nhân cáo trạng trước, Tôn Nhi chỉ là muốn cho bọn họ một bài học, không nghĩ đến phản mà đắc tội hữu tướng. Hoàng đế con ngươi co rụt lại, con ngựa kia dạ tu độc hộ vệ đánh chết. Đã như vậy, ngươi đem tình huống cặn kẽ nói rõ ràng, không được thêm mắm thêm muối. Vâng, Dạ Lan Bình ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới trên đường sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Ở trước mặt hoàng đế, hắn thật đúng là một chút cũng không dám khoa trương tình thế. Dù sao chuyện này quan hệ đến hữu tướng, tùy tiện tra một chút liền có thể đã biết. Chỉ là, phía sau thêm Nam Nam đi theo hắn về nhà việc này, hắn nhưng cũng không dám nói. Nếu không để hoàng đế biết rõ hắn một mình đem Nam Nam mang tiến vào cung, nói không chừng lại tăng thêm một đầu tội. Hoàng đế nhếch môi không nói một lời, nửa ngày mới hỏi, nói như vậy, là xe ngựa kia kém chút đụng vào cái kia gọi là Nam Nam hài tử. Nam Nam, đây chính là hắn tôn tử a, con ngựa kia, nên giết. Dạ Lan Bình gật gật đầu, Tôn Nhi không dám nói láo giấu giếm. Lúc trước dân chúng vây xem rất nhiều, tất cả mọi người thấy rõ ràng, xe ngựa mạnh mẽ đâm tới đã để bên cạnh tiểu thương bị hao tổn. Chỉ là bọn hắn trở ngại hữu tướng gia đình nhà ngựa xe, không dám lên án mà thôi. Cuối cùng, hắn vẫn không quên hung hăng cho hữu tướng trên mặt bôi đen một bút. Việc này, trẫm sẽ cho người thật tốt điều tra. Nếu là thật, trẫm tự nhiên sẽ xử lý công bình. Hoàng đế liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh, ngoại trừ hữu tướng ngựa, tấu chương phía trên sự tình khác, ngươi lại giải thích như thế nào? Tôn Nhi không dám giải thích, những cái này đúng là Tôn Nhi xúc động sau khi ỷ vào cùng với chính mình tuổi trẻ khí thịnh xông ra. Hòa, mời hoàng gia ra trừng phạt, chỉ cần không liên quan hữu tướng sự tình, cái khác hạt vừng việc nhỏ, hoàng thượng khẳng định cũng sẽ không quá nhiều truy cứu. Quả nhiên, hoàng đế trầm mặc một chút, lúc này mới trầm giọng nói, nể tình ngươi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ngươi làm những cái này chuyện sai, trẫm liền từ nhẹ xử lý, bắt đầu từ ngày mai, cho trẫm ở bên trong Bảo Vương phủ nghiền ngẫm lỗi lầm, trong 2 tháng không cho phép ra khỏi cửa. Dạ Lan Bình trong lòng run lên, cái này còn nhẹ a, với hắn mà nói chính là nặng, thế nhưng là, không đánh hắn, không có đóng hắn, không có liền mang phụ vương hắn cũng nhận trách cứ. Dạ Lan Bình cũng đã thỏa mãn, lập tức vững vàng dập đầu một cái, đáp ứng là, Tôn Nhi chắc chắn thật tốt tỉnh lại bản thân sở tác sở vi, sẽ không lại phạm. Ân, người đi xuống đi, đi cho Thục Phi mời xong an, liền sớm một chút hồi phủ. Tôn Nhi cáo lui, Dạ Lan Bình cung cung kính kính đứng dậy rời đi. Cúi đầu mãi cho đến cửa đại điện, mới dám phun ra ngực cái kia một ngụm chọc khí. Lòng còn sợ hãi đi nhanh, Miêu Thiên Thu cẩn thận đi đến bên người hoàng thượng, thấp giọng hỏi, hoàng thượng, không còn sớm sủa, truyền lệnh a, ân. Hoàng đế lúc này mới phát hiện mình quả thật có chút đói bụng. Liếc quay đầu đi nhìn trên mặt bàn bị Miêu Thiên Thu cầm về tấu chương. Nhíu mày, hữu tướng đến cùng đang làm cái gì? Hắn cũng không tin, lấy hữu tướng bản sự, sẽ qua loa như vậy không đem sự tình điều tra rõ ràng liền đến thượng triết. Nhìn đến, vấn đề này, vẫn là xuất hiện ở Ngọc gia mẹ con trên người. Hoàng đế đứng người lên, yên lặng đi đến bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài đầy càng ngày càng ám trầm sắc trời. Lại không để lại dấu vết ngoác ngoác khóe môi. Hữu tướng là nhân tài. Bây giờ Tu Nhi cũng trở về đế đô, bên cạnh hắn lại nhiều một sự giúp đỡ lớn. Về sau, Phong Thương quốc chỉ sẽ càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Dạ Lan Bình vội vàng hướng Thục Phi Thái Bình cung đi đến. Đi đến Giả Sơn nơi đó lúc, nhìn chung quanh một chút, lúc này mới thấp khẽ kêu mấy tiếng. Nam Nam, Nam Nam, ra đi, thế nhưng là, ngoại trừ tiếng gió hô hô chui vào thạch động bên ngoài, nơi nào có nửa điểm đáp lại. Dạ Lan Bình đến gần xem thử, ngoại trừ té xỉu xuống đất nhà mình gã sai vặt bên ngoài, nơi nào còn có nửa cái bóng người.